Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net hay không? Diệp Nhận Hòa nhìn xung quanh không thấy bóng của Mục Lương Hòa, vất tay ra lệnh, bắn thìa tầm xa chuẩn bị sẵn sàng. Đạn thoát nòng, phá vỡ không khí, máu trong nháy mắt tóe ra. Tạ Thành Ninh hoảng sợ, nhìn người đàn ông bên cạnh ngã xuống. Mạnh Kết Nhiên còn chưa kịp phản ứng, ngay sau đó thì hai tiếng súng vang lên. Hắn ôm thân thể của cô, từ từ trượt xuống. Thành Ninh! Thanh Ninh! Hắn che lại bên ngực của cô đang không ngừng chảy xuống một dòng máu đỏ, nhuộm đỏ cả tầm mắt. Lại nhìn cả đàn ông trúng mấy phát đạn nằm chết không nhắm mắt trên mặt đất kia. Mạnh Kết Nhiên! Anh trốn không thoát! Tạ Thanh Ninh cảm giác mình càng ngày càng mệt mỏi, cũng càng ngày càng lạnh đi. Nhắm mắt lại, tất cả giác quan cũng bắt đầu mơ hồ. Bên tai âm thanh càng ngày càng nhỏ, ánh sáng trên đỉnh đầu cũng dần dần biến mất. Thế giới của cô chỉ còn lại là một vùng tăm tối. Mạnh Kiệt Nhiên nhìn người trong ngực, cặp mắt từ từ nhắm lại, từ trong ngực móc ra một khẩu súng nhỏ. Thành Ninh, em vẫn luôn không hỏi anh lúc đầu vì sao cùng cô ta đính hôn. Ai biết rõ em oán anh, hận anh. Bây giờ anh nói cho em biết có được hay không? Hắn giống như đang thì thầm với người tình, nhẹ nhàng nói bên tai cô. Sau đó hạ một nụ hôn trên trán của cô, còn có một giọt nước mắt trong xuống rơi ra. Thành Ninh à, anh sẽ không để cho em một mình cô đơn đâu. Chúng ta vĩnh viễn sẽ ở chung một chỗ. Chậm rãi giơ súng lên, trong không khí một lần nữa truyền đến tiếng súng vang lên. Mục Lương Hòa từ phía trước lao đến, nghe tiếng súng thì tim anh chấn động. Vạch bụi cỏ ra thì cuối cùng hình ảnh đời này anh không thể nào quên được. Từ tàn giác vàng trở về đã là một tuần đấy. Diệp Nhận Hòa mỗi ngày đều sẽ đến bệnh viện ngồi chờ. Có rất nhiều lời nói không có cách nào mở miệng được. Anh đã không giữ lời. Anh có lỗi với người anh em tốt nhất. Lúc tìm thấy Tạ Thanh Ninh, cô máu me đầy người nằm gục trong ngực của Mạnh Kiết Nhiên. Chỉ có hô hấp mỏng manh, mà Mạnh Kiết Nhiên thì đã nằm chết tại chỗ. Não độ bị trúng đạn là tự sát. Hôm nay là ngày cuối cùng. Ngày cuối cùng của giai đoạn nguy hiểm. Tôi hối hận. Thân thể thẳng tắp trước sau như một cô Mục Lương Hòa lảo đảo. Anh không chỉ suýt mất cô, mà còn vĩnh viễn mất đi con của bọn họ. Đứa bé 3 tháng tuổi hóa thành một vũng máu từ trong cơ thể cô chảy ra. Cơ thể của cô bây giờ hoàn toàn kiệt quệ, vết thương chí mạng trên ngực còn bị sảy thai. Thật xin lỗi đại mục. Tôi thì chịu hận mình, tại sao không tìm được cô ấy sớm hơn một chút? Anh đã đến căn phòng từng giam lòng cô ở Tam Giác Vàng, đã từng thấy một hàng chữ được khắc trên vách tường. Cô vẫn luôn chờ anh đến, xa xa nghĩ đến lúc đó cô đã ôm tâm tình như thế nào để giằng co với Mạnh Kết Nhiên. Chỉ cần qua được đêm nay, hai người vĩnh viễn sẽ ở chung một chỗ. Lúc Diêm Nhận Hoa qua lại, nhìn cô đang nằm trong phòng ICU, nhất định phải tỉnh lại, nếu không thì người anh em của anh biết phải làm sao đây. Tạ Thanh Ninh cảm thấy mình đã mơ một giấc mơ rất dài. Cảnh trong mơ phồn hoa rực rỡ, nhẹ nhàng tung bay, đẹp đến mức không muốn tỉnh lại. Đột nhiên tầm mắt chuyển đổi toàn cảnh sang là máu từ trên trời rơi xuống. Bông tuyết màu đỏ rơi khắp mọi nơi. Khuôn mặt dữ tợn của người đàn ông không ngừng loáng thoáng ngay trước mắt, vỡ vụn thành từng mảnh tuyết bay tán loạn, từng mảnh rơi xuống. Thanh Ninh, Thanh Ninh à, còn tỉnh rồi có phải không? Lương Hòa, mau gọi bác sĩ đi. Lương Như Hoa kích động hô to, ngay sau đó một hồi tiếng bước chân dồn dập. Mục Lương Hòa canh giữ ở bên ngoài giường nắm lấy tay cô. Những vết cắt trên cánh tay đã được xử lý tốt, bây giờ chỉ còn lại là mấy vết sẹo màu hồng. Sức chịu đựng của anh theo thời gian đã hao tốn hầu như không còn nữa. Càng không chịu nổi mỗi ngày, đều có thể ngoài ý muốn mà mất đi cô. Cả trái tim như nung nấu trong một chảo dầu. Không bao giờ nguyện ý, chỉ nhìn khuôn mặt của cô mà còn không nghe được giọng nói dí dỏm của cô từ phía sau nhảy ra hô to, không được nhúc nhích, giơ tay lên. Bác sĩ, vợ tôi có phải sắp tỉnh hay không? Mục Lương Hòa đứng ở bên cạnh khó có thể bình tĩnh, kích động nắm lấy tay vị bác sĩ chủ trị hỏi. Chúc mừng cậu. Một câu chúc mừng này anh đã đợi không biết bao lâu ngày đêm để nghe, đã tiêu hao biết bao nhiêu tâm huyết. Lương Như Hoa đứng ở bên cạnh nghe thấy thì nước mắt trực tiếp. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net